Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tạo vật, đề giai pháp trận, cao giai pháp trận, đơn giản pháp trận, phức tạp pháp trận, cỡ lớn pháp tác, vi hình pháp trận các loại. Tất cả pháp trận bao quát khắc sâu tại nham thạch khôi lỗi cùng ngân trang khôi lỗi bên trên, đều là lấy mây văn phương thức tạo dựng. Cái gì gọi là mây văn? Mây văn là linh lực lưu động thông lộ. Đại bộ phận điểm mây văn vẻ ngoài hiện lên hiện phá sóng chập trùng trạng thái, tựa như từng đóa trừu tượng đám mây. Vì vậy mà gọi tên. Như vậy, mây văn lại là như thế nào cấu thành pháp trận? Đáp án là, dùng mây văn để miêu tả khác biệt linh lực mạch kín. Khác biệt linh lực mạch kín có thể thực hiện khác biệt công năng. Mạch kín điệp ra, tăng phúc, diễn sinh, tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh trận liệt, thực hiện một loại đặc biệt hiệu năng, liền là pháp trận, tựa như hiện thực xã hội mạch điện cùng đồ điện như thế. Máy nước nóng mạch điện công năng là phát nhiệt, đem điện năng chuyển đổi thành nhiệt năng. Xe chạy bằng điện mạch điện công năng là khu động, đem điện năng chuyển đổi thành năng lượng cơ giới. Quạt điện mạch điện công năng là vậy là khu động, đem điện năng tại chuyển đổi thành năng lượng cơ giới, đồng thời còn bổ sung cái này gió có thể. Đối ứng đến bây giờ, mây văn liền giống với mạch điện. Mây văn tạo dựng linh lực mạch kín thật giống như khác biệt công năng sơ đồ mạch điện. Có khác biệt linh lực mạch kín cộng đồng tác dụng, tăng phúc cùng diễn sinh pháp trận, liền là thực hiện khác biệt công hiệu đồ điện. Tô Thành dạng này tự hỏi. Như vậy, muốn trên khôi lỗi thuật có chỗ đến, nhất định phải từ cơ sở mây văn bắt đầu. Từ không tới có, trước dễ sau khó. Tham khảo hiện thực, Dương Trường Chánh đoạn phát triển ra, thuộc về Tô Thành mình pháp trận kiến giải. Từ mây văn bắt đầu, nói dễ dàng, nhập môn vậy không khó. Nhưng là muốn làm đến chân chính tinh thông, bình thường tu sĩ không tích lũy cái mấy chục năm công lực, căn bản cũng không có khả năng. Nhưng Tô Thành khác biệt, từ trở thành linh một khắc kia trở đi, ý hắn biết tựa như một máy tính, tính toán tài nguyên cực kỳ phong phú, tính toán tốc độ hoàn toàn biến dị, đặc biệt là đang lặp lại cùng tinh chuẩn phương diện, muốn viễn siêu các tu sĩ bình thường phạm trù. Đây là linh trưởng chỗ, cũng không thể thay đổi so sánh thực lực. Vậy bất lực Tô Thành tiến giai tốc độ, nhưng vận dụng đến nơi đây, nhưng lại có được trời ưu ái công dụng, cho nên Tô Thành mới tự tin như vậy. Tựa như hắn đối không gian phương diện đặc biệt thủ đoạn cùng kiến giải như thế. Một tháng qua, hắn luyện tập đại lượng mây văn vẽ phác thảo. Thường nhân xem ra, mây văn bất quá là từng đầu gợn sóng chập trùng đường cong, tối đa cũng liền là loại này đường cong điệp ra. Thật tình không biết, câu họa vân văn quá trình, thật sự là lấy nguyên thần cùng tự thân linh lực nhu hòa vào nhau quá trình. Mây văn phác họa thực sự tu sĩ tâm huyết phác họa. Mỗi một bút đều là tiêu hao, mỗi một bút đều là tu sĩ tự thân đối chỗ câu chi vật lý giải cùng quán thông. Đây là một cái hệ thống mà phức tạp công trình. Luyện tập đại lượng mây văn về sau, Tô Thành trên cơ bản nắm giữ cái này một cơ bản kỹ năng. Sau đó lại từ đơn giản nhất duy nhất một lần phù triện bắt đầu, tiến hành cực sự nhanh chóng mà to lớn hệ thống nghiên cứu. Sạch sẽ phù, lấy một cái linh lực mạch kín ánh mắt một cái rất nhỏ cùng chấn động tần số cao hiệu quả. Thông qua cái này chấn động hiệu quả, tới xua tan cùng tiêu diệt nhân thể hoặc là quần áo bên trên ngoại vật. Dơ bẩn, thần hành phù. Lấy hai cái linh lực mạch kín lẫn nhau diễn sinh, kích thích nhân thể cơ bắp, xương cốt, kinh mạch cùng linh lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng lớn với thân thể người vận động tương quan đơn nguyên cung cấp. Lấy tạm thời xem nhẹ mệt nhọc, tăng tốc người tốc độ chạy, nhị giai băng trì thuật. Lấy 16 cái linh lực mạch kín tạo thành tương quan 4 cái mạch kín tụ quần. Mỗi cái tụ quần riêng phần mình phụ trách hoàn thành một hạng chủ yếu công năng. 4 cái chủ yếu công năng cùng một chỗ sinh ra kỳ diệu phản ứng dây chuyền, cuối cùng tiến hành tính dẻo. Cứ như vậy, Tô Thành hoàn thành đắm chìm trong tri thức, phát hiện cùng thu hoạch trong hải dương, đoạt được càng nhiều, mới không biết, ý mới bên ngoài, mới kinh hỉ thì càng nhiều. Một kiện trước một cái chớp mắt xem ra rất đơn giản cùng đương nhiên phát hiện. Sau một giây liền có khả năng lật đổ cái này chút kiến giải. Chỉ cảm thấy mỹ diệu dị thường. Huyền bí vô tận, rất đơn giản thường thường ẩn chứa đến đẹp. Thật là khiến người ta như si như say. Hồn nhiên vong ngã, phổ thông tu sĩ không cách nào trèo chống loại trình độ này suy nghĩ cùng học tập. Vậy không có khả năng đạt tới như thế dọa người tốc độ cùng tiến độ. Tô Thành lại có thể. Đây không phải thường ngày tu hành. Giảng cứu ngày tiếp nối đêm tích lũy. Cần thiên tư cùng ngộ tính tác dụng. Đây là tri thức. Tri thức bản thân liền cất ở đây bên trong. Hấp thu bao nhiêu. Lĩnh ngộ nhanh chậm. Cùng tu hành hoàn toàn khác biệt. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa năm. Nửa năm sau. Tô Thành mở hai mắt ra. Thần bí mà phức tạp thần quang chợt hiện. Bốn phía. Luyện tập cùng vật liệu trồng chất như núi. Còn có mấy tòa địa hòa. Nước nặng, khí luyện lò luyện đã ở vào mở ra trạng thái. Nhưng mà, hắn lại để đó nhiều tài liệu như vậy cùng nhanh gọn công trình không cần. Hai tay trong hư không một chỉ. Mảng lớn dây leo thân hưởng ứng hắn ra lệnh lan tràn tới. Cái này chút dây leo thân tựa như vật sống. Phẩm chất khác biệt, nhan sắc không giống nhau. Hình thể vậy ngàn kém trăm dị. Nhìn như lộn xộn. Lại ẩn chứa một loại nào đó khắc sâu trật tự cùng đạo lý. Bọn chúng lẫn nhau bện, hình thành mấy chục trên trăm cái khác biệt bện hạch tâm. Tại cái này chút hạch tâm bên trong, tựa như có từng đài toàn tự động, tinh vi vô cùng máy móc. Chỉ chốc lát, trên trăm cái động vật nhiều chân hình thể hiện ra hình dáng. Đây là, Tô Thành đối cái này tiếng kinh hô mắt điếc tai ngơ. Hắn giống như là đã đắm chìm trong một loại nào đó kỳ diệu trong trạng thái. Một đôi bình tĩnh con mắt giống như là ngược lại ảnh cái này vô số tin tức. Đồ hình, kết cấu, ký hiệu, những vật này lại xảo diệu. Làm từng bước tại trên trăm con động vật nhiều chân hình thể bên trên thực hiện. Khi dây leo thân điên cuồng vặn vẹo bện động tĩnh tán đi. Hiện trường không có để lại một mảnh cây lá. Một đoạn dư thừa dây leo thân. Tại Tô Thành trước mặt, 106 chỉ đen kịt, sợi thực vật nhện lẳng lặng sắp xếp, bọn chúng không nhúc nhích, mắt kép vị trí không có một chút linh quang lấp lóe dấu hiệu. Lúc này, Tô Thành cảm giác được một điểm cố hết sức, đồng thời, một chi triện bút dính đầy câu họa vân vân dung dịch. Lăng không bay lên, sau đó tại một con nhện phục trong mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Triện bút bay lên. Linh lực lấp lóe quang mang tại nhện mắt kép bên trong xuất hiện. Nhện động, tựa như là từ ngủ đông bên trong phục tô. Tối nghĩa linh quang tại nhiều chân thân thể trung lưu sướng vận chuyển. Lại tại phần bụng đốt sáng lên một cái giống như là gọi linh trận mạch kín. Vì vậy mà mang lên trên một tầng hơi mỏng linh lực vầng sáng. Linh thạch đâu? Năng lượng nguyên đâu? Không có, không có. Ngươi là làm sao làm được? Cái này, một cái, hai cái, ba cái, một cái đến cuối cùng một cái. Hơn 100 con nhện tại chỗ hoạt động thân thể. Động tác nhu hòa, linh động, hoàn mỹ, tựa như từng cái sống nhện, mà không phải dùng sợi thực vật cùng hấp thụ hoàn cảnh linh lực chỗ khu động khôi lỗi. Dạng này khôi lỗi, Mị Nhiễm Thành đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Bởi vậy cảm nhận được to lớn trùng kích. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Thành ý thức khẽ động. Hơn 100 con nhện hóa thân hơn 100 tên không biết mệt mỏi. Linh hoạt dị thường. Hiệu suất cao bỏ bê công việc. Chui vào dây leo thân bện dưới mặt đất. Dọc theo hẻm núi dốc đứng vách đá. Biến mất tại thâm thúy trong bóng tối. Gần như đồng thời, tất cả lò luyện bay lên. Đại lượng tinh kim. Hâm đồng, huyền thiết đầu nhập trong đó. Hòa tan bắt đầu, chiến lực cường đại tứ giai ngân trang khôi lỗi làm mô bản. Càng thêm phức tạp cùng kỳ diệu rèn đúc quá trình liền triển khai như vậy. PS, chương sau hiện thực nội dung cốt truyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.